Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1106, xính lễ. Tiểu lão thái thái là nhàn nhã quỷ, vẫn là bà mối quỷ, đây là cái vấn đề, mà lại là vấn đề lớn. Vương Húc không dám tùy tiện hạ đạt quyết định, bất quá hắn cảm thấy có thể thử nhìn một chút. Vạn nhất nàng thật là bà mối quỷ đâu, trong lòng có chủ ý, Vương Húc nhanh chân đuổi theo, đã nhận ra hắn đến, tiểu lão thái thái ngừng lại bước chân, cổ 360 độ xoay tròn, lấy đục ngầu, không có chút nào thần thái đôi mắt nhìn tới, hai mắt nhìn nhau nháy mắt, Vương Húc dừng bước không tiến, song phương đều không có động tác, một giây, năm giây, mười giây. Nửa ngày trầm mặc về sau, Vương Húc vây quanh tiểu lão thái thái bắt đầu vòng quanh. Đánh giá nàng trang phục, đầu nhọn dày, xanh đậm áo liệm, trên mặt đánh lấy đỏ mang, tóc cuộn tại sau đầu, có chút bà mối ý tứ. Vương Húc vòng quanh vòng, nhìn xem tiểu lão thái thái tạo hình, tiểu lão thái thái cũng cổ đi lòng vòng, ngốc trễ đánh giá hắn. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Vương Húc động, tay phải nắm tay, nhanh chân hướng tiểu lão thái thái phóng đi. Tiểu lão thái thái cũng động, trên mặt đỏ mang phảng phất trở nên càng đỏ. Hư thối gương mặt có nát giòi nhúc nhích, nện bước tiểu toái bộ tiến lên đón. Song phương cách xa nhau 2 mét, đây là 3 bước khoảng cách, dù là lấy người bình thường tốc độ. Một cái nháy mắt cũng có thể thiếp thân mà lên. Nháy mắt, Vương Húc vung ra nắm đấm. Nắm đấm hướng về phía trước, quyền tâm hướng phía dưới, thẳng đến tiểu lão thái thái mà đi. Tiểu lão thái thái cũng không chậm, đồng dạng đâm ra một trường, móng tay hướng về phía trước, lòng bàn tay hướng lên, chạy Vương Húc mà tới. Tĩnh, Vương Húc nắm đấm, dừng ở tiểu lão thái thái trước mặt. Y nguyên duy trì xuất thủ động tác, tiểu lão thái thái tay, dừng ở Vương Húc thủ hạ, y nguyên duy trì xuất trưởng động tác, lạch cạch, Vương Húc nắm đấm buông lỏng, năm mai tiền xu đồng dạng linh thạch, lăn xuống tại tiểu lão thái thái trên lòng bàn tay, tiểu lão thái thái lưng khom thấp hơn, bôi đỏ mang trên mặt nhiều nụ cười dữ tợn, đối Vương Húc liên tục gật đầu cúi người. Nhanh đi, người cái này bà điên, cũng đừng làm cho quan nhân đợi lâu. Vương Húc vung tay lên, tựa như đánh khắp quan Tây không địch thủ Lỗ Sách Hạt. Lại như coi trọng Phan Kim Liên Thúc làm vương bà đi giật dây Tây Môn. Quả nhiên là dưới mắt không còn ai. Tiểu lão thái thái nện bước tiểu toái bộ, đi là hổ hổ sinh phong, thẳng đến áo cưới quỷ nhà cao cửa rộng liền đi. Đông đông đông, bên này gõ cửa, sau nửa ngày, bên kia liền có người đến ứng. Muốn nói cũng là kỳ quái, linh dị tồn tại ở giữa đẳng cấp rõ ràng. Tiểu lão thái thái dạng này thượng phẩm quỷ, gặp được áo cưới quỷ dạng này cực phẩm quỷ. Trong ngày thường là vạn vạn không dám lên trước, lúc này lại khác ngày xưa. Tiểu lão thái thái nửa dựa cửa. Một hồi hướng Vương Húc bên này điểm điểm, một hồi lại đi áo cưới quỷ nơi đó chỉ chỉ, khí thế tựa như sọ cưới quỷ còn mạnh hơn. Áo cưới quỷ xuyên thấu qua đỏ khăn cô dâu nhìn Vương Húc một chút, nhăn nhăn nhó nhó vuốt vuốt áo cưới, xấu hổ xoay người liền đi. Tiểu lão thái thái vội vàng đuổi theo, cũng không biết cùng áo cưới quỷ nói cái gì. Trước sau chân công phu liền từ trong nội viện ra, lôi kéo Vương Húc liền đi vào bên trong. Tiểu lão thái thái tay thật lạnh, khí lực rất lớn, chộp vào trên cổ tay của hắn, liền cùng bị kim sắt kẹp đồng dạng. Vương Húc kiếm hai lần không có tránh thoát, chỉ có thể mặc cho tiểu lão thái thái đem hắn kéo vào cửa đi. Đến trong thính đường, áo cưới quỷ ngồi ở vị trí đầu. Nhìn thấy hắn tiến đến cũng không đáp lời. Tiểu lão thái thái cũng đem tay vung ra, ngồi tại cái ghế bên cạnh bên trên nhìn chừng chừng lấy hắn. Đục ngầu đôi mắt phảng phất có thể nhìn vào người nội tâm. Khụ khụ, Vương Húc ho khan hai tiếng, áp chế một chút xấu hổ, mở miệng nói, tại hạ Vương Húc, là đến cùng cô nương ký kết khế ước, có cái gì đường đột địa phương, còn xin cô nương nhiều hơn đảm đương, cao phẩm cấp linh dị tồn tại, đã cùng cấp thấp, ngây ngô linh dị là hai chuyện khác nhau, có chút thậm chí có thể suy nghĩ, có thể tu luyện, tỉ như thi tiên sinh. Hắn tồn tại ngay từ đầu đến nói, cũng có thể tính là linh dị tồn tại, hiện tại còn không phải tại học viện làm lão sư. Vương Húc mặc dù không biết áo cưới quỷ trí tuệ cao bao nhiêu, nhưng là hắn có thể khẳng định, nó tuyệt đối không phải không cách nào câu thông. Không nói một lời, không có nghĩa là không thể nói chuyện, không có linh trí, cũng có thể là không muốn nói chuyện. Đề không nổi hứng thú này tới, trầm mặc, phổ phổ thông thông lời dạo đầu, không có đạt được áo cưới quỷ hưởng ứng, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, Vương Húc lúng túng không được, hắn mặc dù không phải sơ ca, nhưng cũng không phải bụi hoa lão thủ, thật không biết làm như thế nào hướng xuống trò chuyện, tê, phát giác được áo cưới quỷ có chút bực bội. Tiểu lão thái thái hung hăng bóp Vương Húc một chút. Cái này một chút, đau hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Muốn biết tiểu lão thái thái cũng không phải người sống. Hạ thủ không nặng không nhẹ. Kém chút đem hắn thịt cho xé xuống tới. Bằng không nhớ lấy đại cục. Vương Húc thật muốn giống một cuống họng. Ngươi làm sao không đem ta bóp chết đâu. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn nhịn xuống. Bởi vì hắn nhìn ra được áo cưới quỷ tình huống hơi bất ổn. Phảng phất đã đạt đến nhẫn nại biên giới. Làm sao bây giờ? Vương Húc nuốt nước bọt, ra mắt giới trò chuyện. Không làm cho người thích. Còn có bổ cứu cơ hội sao? Đương nhiên là có. Giới nói chuyện người rất nhiều. Hắn chỉ là trong đó một cái. Trên thế giới như vậy đa tình thương thấp. Xấu xí, vóc dáng thấp. Còn rất béo tốt, lại không biết người nói chuyện, bọn hắn là thế nào cưới được lão bà. Rầm rầm, Vương Húc không nói một lời, mở ra gia tộc vì chính mình phân phối nhẫn chữ vật. Ao ao liền hướng bên ngoài ngược lại, linh thạch, thật nhiều thật là nhiều linh thạch. Từ tu chân thời đại bắt đầu, linh thạch liền cùng tiền tệ, tu vi, tài phú, địa vị móc nối. Đan dược cộng thiên tài địa bảo cộng linh thạch, được công nhận tu chân thứ nhất pháp môn, tấn thăng không nhị giai bậc thang, thiên tài địa bảo khó có, đan dược có độc, có thể làm tiền tệ sử dụng, lại có thể phụ trợ tu luyện linh thạch, liền trở thành người gặp người thích cục cưng bé nhỏ. Quả nhiên, nhìn thấy hải lượng linh thạch rơi trên mặt đất. Hơi có vẻ vội vàng sao động áo cưới quỷ lại khôi phục kiên nhẫn. Tựa như trên mặt viết không kiên nhẫn, muốn vung tay áo mà đi ra mắt nữ. Nhìn thấy nam sĩ Maserati chìa khóa, lại cố mà làm tọa hạ đồng dạng. Đáng chết, làm sao còn không gọi ngừng. Đây là muốn ép khô ta sao? Linh thạch rầm rầm rơi xuống đất, mỗi khi chất lên một tòa núi nhỏ thời điểm. Núi nhỏ liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh, nửa chén trà nhỏ thời gian, Vương Húc liền nghiêng đổ ra hơn 100 vạn linh thạch, nhưng áo cưới quỷ y nguyên chưa đầy đủ. Vương Húc sắc mặt có chút đen, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ gặp được hám làm giàu nữ a? 100 vạn, 200 vạn, 300 vạn, linh thạch không ngừng rơi xuống đất, đàn tấu trên thế giới tuyệt vời nhất âm nhạc. Vương Húc sắc mặt triệt để đen, hắn chuyển sinh tại 243 cương vực bên trong đỉnh cấp gia tộc Vương gia. Từ nhỏ đến lớn, không biết để giành được bao nhiêu linh thạch, gặp ngay cả khúc mắc, hoặc là có gì vui khánh thời gian. Trưởng bối ban thưởng linh thạch hắn chưa hề hoa qua, dựa theo hắn tính ra, mình tối thiểu có 2-3 ngàn vạn vốn liếng, so được một cái nghèo chút. Có được ngũ giai hóa thần kỳ tu sĩ tỏa chấn tiểu thế gia. Bây giờ tốt chứ? Toàn thành lễ hỏi, đây rốt cuộc là áo cưới quỷ vẫn là hám làm giàu quỷ. muốn hay không như thế tham. Chẳng lẽ áo cưới quỷ cũng là từ thế kỷ 21 tới thời đại mới nữ tính? Đinh, cuối cùng một viên linh thạch rơi trên mặt đất, đã triệt để khô cạn Vương Húc. Miễn cưỡng đối tiểu lão thái thái cười cười. Tiểu lão thái thái quay đầu đi, nhìn chừng chừng lấy áo cưới quỷ. Áo cưới quỷ ngồi ở vị trí đầu, do dự sau nửa ngày, chút bỏ trên tay vòng tay đưa lên. Tiểu lão thái thái cười càng vui vẻ hơn, cầm vòng tay cho Vương Húc mang tốt, sau đó lại giải khai mình dây buộc tóc màu hồng, một đầu cột vào Vương Húc trên cổ tay, một đầu lại trói chặt áo cưới quỷ tay. Vương Húc nhìn không hiểu thấu, chẳng lẽ dạng này liền thành? Không nên a, hắn mặc dù chưa ăn qua thịt heo, nhưng cũng là gặp qua heo chạy. Quỷ hậu tu sĩ cùng bản mệnh thi ký kết khế ước, sẽ để cho cả hai tâm ý tương thông, mượn tới đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Hắn làm sao cái gì cảm giác cũng không có. Tiểu lão thái thái không có để ý nghi vấn của hắn, mà là đứng lên hướng mặt ngoài đi. Vương Húc muốn theo sau hỏi một chút, vừa đứng lên liền bị áo cưới quỷ kéo lại, lại lần nữa đặt tại trên ghế. Áo cưới quỷ không nói lời nào, liền như thế ngồi trên ghế, một cái tay nắm lấy cổ tay của hắn. Vương Húc cúi đầu nhìn lại, áo cưới quỷ tay rất đẹp. Trước đó hắn vẫn cho là áo cưới quỷ là quỷ, thế nhưng là từ trên tay xúc cảm đến xem, nàng có lẽ nên được xưng là áo cưới thi. Đương nhiên, áo cưới thi xưng hô, khẳng định không có áo cưới quỷ duy mỹ. Quan tâm nàng là thi là quỷ, vẫn là lấy quỷ đến xưng hô đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.